cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Viên Phi hướng về Dương Hồng Quyên, nhìn cái cách cô hờ hững đáp lời, cả dáng vẻ hơi xa cách kia, khiến anh cảm giác cô chẳng hề muốn chung bàn với mình. Dương Hồng Quyên, anh cất tiếng gọi. Dương Hồng Quyên khẽ xoay đầu, một bên mày hơi nhếch lên, đừng tự cho mình là đúng. Ánh mắt Viên Phi lạnh nhạt, dứt lời liền nhấn nút gọi phục vụ. Cái gì mà tự cho mình là đúng? Dương Hồng Quyên liếc xéo anh một cái, trong lòng không khỏi bực dọc. Cô tiếp viên hàng không với nốt ruồi duyên dáng trên chóp mũi nhanh chóng tiến lại. Lúc này, Dương Hồng Quyên khẽ liếc nhìn bảng tên của cô ấy. La Nhã, cái tên ấy khẽ khàng đậu lại trong tâm trí cô. La Nhã nở một nụ cười tươi tắn với Viên Phi, giọng nói dịu dàng cất lên. Thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ? Viên Phi khẽ hỏi. Khoang hạng nhất còn chỗ trống không? Thưa anh, vô cùng xin lỗi, hiện tại khoang hạng nhất của chúng tôi đã hết chỗ rồi à? La Nhã khẽ cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ áy náy. Viên Phi khẽ nhíu mày, không đáp lời ngay, ngồi bên cạnh anh. Dương Hồng Quyên khẽ bật cười, ánh mắt như có như không liếc nhìn. Cô đã sớm đoán trước tình huống này rồi. Vậy anh còn cần gì nữa không à? La Nhã vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp, hỏi. Khi giọng La Nhã vừa dứt, Dương Hồng Quyên thản nhiên lên tiếng. Anh ấy là chủ thẻ Bạch Kim. Anh Viên đó. Nụ cười trên môi La Nhã cứng đờ. Cô ta gần như không tin vào tai mình, vội vàng nhìn sang Dương Hồng Quyên rồi lại chuyển ánh mắt hoài nghi về phía Viên Phi. Chẳng lẽ cô ta đã nhầm lẫn người cần nâng hạng sao? Cô ta nhìn Viên Phi, cẩn trọng gọi một tiếng. Anh Viên à? Một cái gật đầu nhàn nhạt của Viên Phi vừa đủ để người đối diện nhận ra. Thưa anh, xin phép anh cho tôi hỏi lại. Anh có phải là anh Viên, chủ nhân thẻ Bạch Kim không ạ? Giọng La Nhã trang trọng hơn. Viên Phi lại từ tốn gật đầu. Một cử chỉ đơn giản thôi cũng đủ toát lên khí chất đặc biệt. Sắc mặt La Nhã trắng bệch, cả người run lên, thiếu chút nữa thì mất thăng bằng. Cô ta nhìn Viên Phi, vẻ mặt anh ta lạnh nhạt như băng. Trong lòng cô ta vang lên hồi chuông cảnh báo. Tiêu rồi, đây mới chính là anh Viên chủ thẻ Bạch Kim quyền lực. Vậy mà cô ta lại sơ suất nhận lầm người, trao ưu đãi cho kẻ khác, bỏ quên chủ nhân thật sự. Nhìn khí chất lạnh lùng khó gần của anh Viên, La Nhã biết mình đã chọc phải người không nên chọc. Nếu anh tức giận, hậu quả không chỉ là vài điểm trừ, mà có lẽ còn là sự nghiệp tiếp viên hàng không của cô ta nữa. Phải làm sao đây? Cô ta phải làm sao để giải tỏa cơn giận của vị khách này đây? La Nhã nhanh chóng cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy. Thưa anh Viên, tôi thành thật xin lỗi anh. Vừa rồi tôi đáng trí nên nhận nhầm người à? Dù ban đầu có chút sai sót trong việc nâng hạng ghế tại hàng không Trường Cát, việc đẩy một hành khách đã yên vị ở khoang hạng cao trở về chỗ cũ là điều tối kỵ. Bởi lẽ, điều đó không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của hãng, mà còn khơi dậy sự bất mãn, dẫn đến khiếu nại từ hành khách đó. Thế nhưng, lần này đối tượng lại là khách hàng Bạch Kim. La Nhã thực sự tiến thoái lưỡng nan. Sau một hồi đấu tranh, cô ta quyết định sẽ báo cáo sự việc với tiếp viên trưởng. Xin phép chuyển vị khách kia xuống để ưu tiên nâng hạng cho anh Viên. Rõ ràng, cơn thịnh nộ của khách hàng Bạch Kim sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với những lời phàn nàn thông thường. Nhưng lời giải thích của cô còn chưa kịp thốt ra, Viên Phi đã hờ hững lên tiếng. Không cần đâu, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt La Nhã. Cô ta khẽ liếc nhìn Viên Phi, trong lòng thấp thỏm lo sợ anh sẽ nổi giận. Giọng cô ta nhỏ nhẹ, mang theo chút dò xét. Vậy, anh Viên, anh còn cần gì nữa không à? Không, vậy nếu anh Viên có nhu cầu gì, xin cứ bấm chuông, tôi sẽ đến ngay lập tức à? Nói xong, La Nhã liên tục cúi đầu tạ lỗi, vẻ mặt đó thấp thỏm lo âu rồi vội vã rời đi. Dương Hồng Quyên nhìn theo cái dáng vẻ vội vàng rời đi của La Nhã, khóe miệng khẽ cong lên đầy ẩn ý, cô thừa biết. Trong lòng La Nhã lúc này đang run rẩy sợ hãi, chỉ e Viên Phi với chiếc thẻ bạch kim kia sẽ nổi giận mà gây khó dễ. Điều đó khiến cô cảm thấy hả hê đến lạ. Những kẻ đã từng dám cười nhạo cô, đừng mong cô động lòng trắc ẩn. Nụ cười trên môi Dương Hồng Quyên càng thêm phần chế giễu. Viên Phi lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, nụ cười trên khóe môi Dương Hồng Quyên vụt tắt, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Cô cất giọng, nếu anh thật sự muốn đổi hạng ghế, không phải là không có cách. Viên Phi nhếch mép, trong mắt không chút thiện cảm. Anh lạnh lùng nói, cô lầm tưởng rồi, đừng nghĩ với cái vẻ ngoài đó, cô có thể thao túng được tất cả đàn ông. Không phải ai cũng bị vẻ ngoài của cô hấp dẫn đâu. Dứt lời, anh ném tờ báo xuống. Động tác của anh dứt khoát, tháo dây an toàn và sải bước đi. Sắc mặt Dương Hồng Quyên thoáng sầm lại. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc trở nên nặng nề. Cô khẽ cắn môi, dõi theo bóng lưng có phần hờ hững của Viên Phi. Trong khi đó, La Nhã đang vội vã đi tìm tiếp viên trưởng để trình bày về sự cố nâng hạng nhầm người. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Một tiếp viên đang cẩn thận gọt từng lát táo. Một người khác đang rót thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Chai rượu đã vơi đi quá nửa. Cho hỏi tiếp viên trưởng đâu à? La Nhã lên tiếng. Rồi tiện thể nên hỏi thêm. Hình như hôm nay hành khách ở khoang trên rất ưa chuộng rượu vang đỏ thì phải. Đây đều là rượu anh Viên yêu cầu hết đó. Một tiếp viên hàng không vừa rót rượu vừa suýt xoa. Tửu lượng của anh Viên thật đáng nể. La Nhã lập tức lên tiếng. Giọng có chút vội vã. Người đó không phải là anh Viên thẻ bạch kim kia đâu. Hai tiếp viên hàng không khác nhìn La Nhã với ánh mắt đầy nghi hoặc. La Nhã nhanh chóng giải thích sự nhầm lẫn của mình. Nghe xong, cả hai người đều không khỏi kinh ngạc. Táo thì khoan hãy cắt, rượu vang cũng đừng rót nữa. La Nhã dặn dò, giọng có phần lo lắng. Tránh để anh ấy say rồi gây ra chuyện gì. Chúng ta mau chóng đi tìm tiếp viên trưởng. Chị ấy ở đâu rồi nhỉ? Thế để tôi tự mình mang khăn ấm đến cho anh Viên. À không, không nên gọi là anh Viên nữa rồi. Nữ tiếp viên vừa rót rượu vừa lẩm bẩm. La Nhã khẽ nhíu mày. Giọng điệu có chút suy xét. Tôi đã kiểm tra rồi. Anh ấy cũng họ Viên. Nhưng không phải Viên Phi. Người có thẻ bạch kim kia. Tên anh ấy là Viên Lãng. Thậm chí còn chẳng phải hội viên. Nói rồi, cô ta vội vàng. Phải báo chuyện này cho tiếp viên trưởng ngay thôi. Đúng lúc đó, tiếp viên trưởng khoang hạng nhất bước tới, định lấy chăn cho vị khách họ Viên kia. La Nhã nhanh chóng ngăn lại, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Tôi đi báo với tiếp viên trưởng ngay đây. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên gương mặt tiếp viên trưởng. Rồi cô ta nhanh chóng bước về phía khoang hạng nhất. Nụ cười rạng rỡ đang nở trên môi của tiếp viên trưởng khi đang trò chuyện cùng với vị khách họ Viên kia. Khi vừa nghe thấy chuyện từ La Nhã, mặt của tiếp viên trưởng đột nhiên biến sắc. Tiện thể, Viên Lãng lên tiếng, các cô có lạc giang không? Tiếp viên trưởng có chút lúng túng, khẽ mỉm cười. Rất tiếc, chúng tôi không phục vụ món đó à? Cô ta vội vàng đổi cách xưng hô. Chỉ những hành khách sở hữu thẻ vàng hoặc bạch kim mới được cô ta gọi bằng họ một cách trang trọng như vậy. Vị khách họ Viên kia vừa lên tiếng, nữ tiếp viên trưởng cùng các đồng nghiệp đang tất bật liền khựng lại mọi động tác. Sau đó, người đàn ông tên Viên được chuyển xuống khoang sau. Tuy là thế nhưng thật ra là chỉ thay đổi vị trí ngồi. Còn lại dịch vụ và suất ăn vẫn theo tiêu chuẩn hạng phổ thông. Tiếp viên trưởng sắc mặt nghiêm nghị trách mắng La Nhã. Lập tức xoay người đi tìm vị khách bạch kim mang họ Viên thật sự kia. Máy bay vững vàng xuyên qua tầng không bao la. Dương Hồng Quyên lặng lẽ nhìn ra ngoài. những đám mây trắng muốt như ngừng trôi. Cô không để bụng những lời mỉa mai của Viên Phi, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi niềm khó tả. Dương Hồng Quyên, anh Viên đâu rồi? Tiếp viên trưởng trên chuyến bay này, dừng chân bên ghế của Viên Phi. Ánh mắt cô ta hướng về phía Dương Hồng Quyên mà hỏi. Dương Hồng Quyên khẽ xoay đầu, nhìn tiếp viên trưởng với vẻ thờ ơ, không biết. Tiếp viên trưởng vẫn đứng yên cạnh chỗ Viên Phi, kiên nhẫn chờ đợi. Dương Hồng Quyên lại quay mặt đi, hướng mắt nhìn ra khung cửa sổ vô vị. Viên Phi rời khỏi chỗ ngồi đã lâu mà chẳng thấy bóng dáng. Tốt nhất là anh đừng quay lại nữa thì hơn. Dương Hồng Quyên thầm nghĩ, ánh mắt khẽ liếc về phía lối đi. Tiếp viên trưởng vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lát, rồi lại lịch sự hỏi. Xin hỏi, anh Viên có lẽ đã đi vệ sinh rồi phải không? Tôi không rõ, có lẽ vậy. Dương Hồng Quyên hờ hững đáp, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu. Giọng điệu có chút ẩn ý, chị cứ thử chờ ở bên ngoài xem sao. Biết đâu anh ấy đang bận giải quyết chuyện gì đó quan trọng bên trong thì sao? Ánh mắt Dương Hồng Quyên thoáng ý vị. Tiếp viên trưởng ngầm hiểu. Với họ, việc phát hiện, tàn tích của phái mạnh trong phòng vệ sinh đã trở thành chuyện thường nhật. Viên Phi xuất hiện đúng lúc lời cô vừa dứt. Anh thu chọn câu nói vào đáy mắt, khẽ lướt nhìn Dương Hồng Quyên một cái, rồi bình tĩnh nói với tiếp viên trưởng. Xin phép, nhận ra Viên Phi, nụ cười tươi tắn nở rộ trên gương mặt tiếp viên trưởng. Cô ta vội vàng nhường lối, không ngừng xin lỗi và ân cần mời anh gọi món. Anh muốn dùng gì à? Cứ nói với tôi nhé. Giống hạng phổ thông là được. Viên Phi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đáp, tiếp viên trưởng khẽ cúi đầu. Vẻ áy náy rời đi. Viên Phi khẽ nhếch môi. Ánh mắt sắc lạnh quét về phía Dương Hồng Quyên. Cô thật quá đáng, dám ngang nhiên đặt điều về anh. Dương Hồng Quyên hờ hững nhướng mày, rồi nhanh chóng quay đi, chẳng thèm liếc nhìn anh thêm một lần nào nữa. Chẳng bao lâu sau, tiếp viên trưởng mang đến cho Viên Phi đồ uống đặc biệt. Kế đó, hết lượt tiếp viên này đến lượt tiếp viên khác, tất cả đều ân cần hỏi han anh. Trong suốt khoảng thời gian các tiếp viên vây quanh quan tâm Viên Phi, Dương Hồng Quyên vẫn giữ đôi mắt khép hờ, vẻ mặt lạnh nhạt như không liên quan. Dù Viên Phi đã lên tiếng rằng không cần ưu ái, chỉ cần phục vụ như hành khách hạng phổ thông, đến giờ ăn, anh vẫn nhận được sự đối đãi đặc biệt. Trên khay của anh là những món ăn thượng hạng của khoang hạng nhất. Trái lại, Dương Hồng Quyên, dù là tiếp viên của hãng hàng không Trường Cát, vẫn lặng lẽ dùng bữa ăn tiêu chuẩn của khoang hạng phổ thông. Dương Hồng Quyên và Viên Phi, mỗi người chìm trong thế giới riêng với bữa ăn trước mặt. Nhưng chỉ sau vài đũa, Dương Hồng Quyên đã chẳng còn chút hứng thú. Món ăn trên máy bay này tệ hơn cả suất dành cho tổ bay nữa. Khẽ liếc nhìn vẻ mặt khó chịu của Dương Hồng Quyên, Viên Phi lại cúi đầu tiếp tục bữa ăn. Đến khi anh đã xong, tiếp viên trưởng và các tiếp viên khác lần lượt đến hỏi han, quan tâm liệu rằng bữa ăn này của anh có vừa miệng không. Khóe môi Dương Hồng Quyên khẽ nhếch lên một biểu cảm không mấy vui vẻ. Ánh mắt Viên Phi lại lặng lẽ hướng về phía cô. Khi các tiếp viên hỏi Viên Phi có cần gì không, anh chỉ nhàn nhạt đáp, tôi không gọi thì mọi người không cần đến. Thế là, sau đó, bóng dáng tiếp viên không còn thấp thoáng lại gần chỗ họ nữa. Viên Phi lại vùi đầu vào trang báo. Dương Hồng Quyên khép hờ mi mắt, dường như đang chìm vào giấc ngủ. Lúc Viên Phi lật trang, một tờ báo vô tình rơi xuống gần chân cô. Anh khẽ cúi người nhặt. Vừa đúng lúc, chân Dương Hồng Quyên khẽ động. Tờ báo mỏng manh đã nằm gọn dưới gót giày của cô. Viên Phi thẳng người, khẽ nghiêng đầu gọi, Dương Hồng Quyên, không thấy hồi âm. Anh khẽ dùng khuỷu tay chạm nhẹ vào cánh tay cô. Sao vậy? Dương Hồng Quyên chậm chậm mở mắt, giọng mang theo chút không vui. Báo, ánh mắt Viên Phi hướng xuống chân cô, nương theo ánh mắt anh, Dương Hồng Quyên nhận ra tờ báo nằm im dưới gót giày cao của mình. Cô khẽ nghiêng nhẹ mũi giày, tạo ra một động tác vô tình, rồi mới thong thả nhấc chân, nhặt tờ báo đưa cho Viên Phi. Xin lỗi nhé, hình như tôi lỡ làm rách mất rồi. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Dương Hồng Quyên chẳng hề vương chút áy náy. Viên Phi liếc nhìn cô, đáy mắt không lộ rõ cảm xúc. Anh nhận lấy tờ báo, động tác dứt khoát gấp lại, đặt sang một bên, không buồn nhìn thêm lần nữa. Dương Hồng Quyên lại tìm cớ đến nhà vệ sinh. Trên đường trở về, máy bay bất ngờ rung lắc mạnh. Cô vội vàng bám lấy thành ghế của Viên Phi, giữ cho cơ thể không chao đảo. Giọng nói ngọt ngào của tiếp viên vang lên từ loa. Xin quý khách lưu ý, máy bay đang gặp vùng nhiễu động. Quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn và hạn chế di chuyển. Thông thường, cơ trưởng trong buồng lái sẽ nắm rõ mọi chấn động, thời gian kéo dài, nhờ đó mà họ sẽ thông báo qua loa của buồng lái hoặc tiếp viên trưởng. Nhưng lần này, lại không có lấy một lời giải thích về nguyên nhân sốc này. Sự im lặng đáng ngờ này thường đồng nghĩa với bao năm kinh nghiệm dày dặn, Dương Hồng Quyên linh cảm có chuyện chẳng lành. Tim cô thắt lại, đúng lúc ấy, máy bay rung lắc dữ dội hơn. Tiếng thét kinh hoàng xé toạc không gian tĩnh lặng. Vài hành khách còn chưa kịp về chỗ ngồi ngã nhào trên lối đi. Ánh mắt Dương Hồng Quyên khựng lại nơi cô bé đang bệt dưới sàn. Không chút do dự, cô hét về phía người đàn ông bên cạnh. Ôm chặt con bé, máy bay vẫn chao đảo. Tiếng khóc, oa, đầy sợ hãi của cô bé vang lên. Người đàn ông thoáng nhìn đứa trẻ, rồi hướng ánh mắt về phía Dương Hồng Quyên. Lắp bắp, cô bé, không phải con tôi, đừng có làm nhảm nữa. Cứu, cứu với, tiếp viên ơi. Tiếng kêu thất thanh của một hành khách vang lên giữa không gian hỗn loạn. Thắt chặt dây an toàn. Gọi tiếp viên lúc này có ích gì? Dương Hồng Quyên lớn tiếng, cố gắng trấn an mọi người dù chính cô cũng cảm nhận được sự rung lắc mạnh mẽ. Trong tình huống này, đến cả tiếp viên cũng phải ngồi yên. Hình như, cô ấy bị nôn, La Nhã lo lắng nói. Xoa nôn thì cũng phải kệ cô ta. Dương Hồng Quyên cau mày, cố giữ bình tĩnh, vừa dứt lời, máy bay lại rung lắc dữ dội. Mỗi lúc một mạnh hơn, đến nỗi Dương Hồng Quyên không còn bám víu nổi vào ghế. Không chút do dự, cô ngồi phịch xuống người Viên Phi, giọng lạc đi vì hoảng hốt. Ôm mặt tôi, Viên Phi vẫn ngồi im, không nhúc nhích. Trong tiếng hét thất thanh của Dương Hồng Quyên, vô số tiếng la hét khác vang lên khắp cabin. Đồ đạc từ trên ngăn hành lý rơi xuống tạo thành những tiếng động mạnh. Chiếc máy bay bị tấn công bởi những cơn rung lắc kinh hoàng. Đột ngột mất độ cao, từng nhịp chao đảo mạnh mẽ khiến tất cả hành khách đều kinh hãi. Tiếng kêu la xé tan bầu không khí tĩnh lặng, đôi tay Dương Hồng Quyên bấu víu tuyệt vọng vào vạt áo Viên Phi phía sau. Nhưng sự sốc này dữ dội khiến nỗ lực ấy hoàn toàn vô vọng. Những ngón tay run rẩy làm bung cả chiếc cúc áo. Chẳng còn gì để níu giữ. Cô đành bất lực ôm lấy lưng ghế phía trước. Đúng lúc đôi tay cô trượt dài, buông xuôi trong tuyệt vọng, một vòng tay mạnh mẽ đã siết chặt lấy eo cô. Viên Phi đã ôm lấy cô vào lòng, thật chặt. Cách chương